Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, Dụng Tâm Lương Khổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Hạ Nham nói, Hạ Thuần càng là giận sôi máu rít gào nói. Hiện tại ngươi lừa gạt hắn, ngươi cái gì cũng không cho hắn biết, chờ đến hắn lớn lên ngươi chẳng lẽ còn có thể gạt được hắn sao? Ở cái gì cũng không biết dưới tình huống ngươi muốn hắn như thế nào sinh tồn xuống dưới? Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì hắn hảo vẫn là muốn hại hắn? Hạ Nham trầm mặc lắc lắc đầu cũng không có nói cái gì nữa. Hạ Thuần khí hung hăng đạp Hạ Nham một chân, theo sau liền nổi giận đùng đùng quăng ngã môn mà đi. Hạ Thiên Kỳ như là cái gì đều nghe không hiểu giống nhau, còn tại hung hăng trừng mắt Hạ Nham giống như mãnh thú giống nhau không ngừng ở dãy giụa gào giống. Hạ Nham hốc mắt đỏ dựa vào trên vách tường, cứ việc bụng mặt nhưng như cụ có thể nhìn đến từ hắn tay phùng gian chảy ra nước mắt. Qua một hồi lâu hắn mới có chút run rẩy, trường xuyễn một hơi, tiện đà nhìn Hạ Thiên Kỳ, thanh âm khan khan nói: Thiên Kỳ lão ba nhất định sẽ làm ngươi giống bình thường hài tử như vậy khoái hoạt vui sướng trưởng thành. Tuy rằng ngươi ra ra nói không sai, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ phát hiện chúng ta lừa gạt. Sớm muộn gì có một ngày ngươi muốn đi đối mặt ngươi số mệnh, không thể không đi đối mặt thế giới này lành lạnh cùng tàn khốc. Nhưng là không có sẽ quấy nhiễu ngươi, hiện tại ta sẽ nghĩ cách, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Thời gian từng ngày quá khứ, Hạ Nham tìm tới nhiều danh cường đại thuật pháp sư ở hắn trong nhà bố trí thật mạnh trận pháp. Hạ Thiên Kỳ bạo ngược cũng lúc sau thời gian chung dần dần mà trở nên an tĩnh lên. Ở hắn 8 tuổi thời điểm, hắn rốt cuộc có thể không cần xích sắt buộc chặt, bắt đầu xu hướng với bình thường hài tử, có thể cùng đại nhân cùng nhau ăn cơm, có thể bình thường nói chuyện, chỉ là tính cách tương đối lạnh nhạt, lời nói phi thường thiếu. Hạ Nham không có rời đi, vẫn luôn ở nhà bồi hắn, giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, mỗi ngày đều cầm công văn bao làm bộ trên dưới ban. Hắn mụ mụ cũng ở trận pháp trung lưu giữ một phần lý trí, cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau hãm sâu ảo cảnh trung bị trói buộc ở trong nhà ngày qua ngày tĩnh dưỡng. Hạ Thuần liền ở tại nhà bọn họ cách vách, nhưng bởi vì cùng Hạ Nham đấu khí cho nên cũng chỉ biết ở ăn cơm thời điểm lại đây ăn khẩu cơm, lúc sau liền sẽ không ở lâu. Ngày nay Hạ Thiên Kỳ đang ở chính mình phòng ngủ, liền nghe được phòng khách hắn ra ra cùng hắn ba. Ba lại xảo lên: ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi muốn đưa hắn đi đi học. Có phải hay không ngươi cũng bị trong nhà trận pháp ảnh hưởng. Vừa mới ăn xong cơm chiều, Hạ Thuần vốn định rời đi nhưng lại bị Hạ Thuần gọi lại cùng hắn thương lượng Hạ Thiên Kỳ đi học sự tình. Kết quả này tức khắc lệnh Hạ Thuần giận tím mặt. Ba người cũng thấy rồi, Thiên Kỳ hiện tại một ngày so với một ngày hảo, ở trận pháp dưới sự trợ giúp, hắn đã có thể áp chế trụ trong cơ thể bạo ngược cảm xúc. Hắn chính từng ngày biến hảo, liền cùng mặt khác bọn nhỏ giống nhau. Nhưng là chúng ta không thể vẫn luôn làm hắn như vậy đãi ở nhà, hắn là cái hài tử không phải con rối, càng không phải súc vật. Hắn hẳn là đi cùng cùng tuổi hài tử ở bên nhau, hắn hẳn là tiến vào trường học đi cùng lão sư học tập tri thức, bằng không hắn tính cách sẽ càng ngày càng quái gở. Ta hy vọng ta hài tử là một cái lạc quan rộng rãi hài tử. Ngươi hiện tại hy vọng Thiên Kỳ giống mặt khác hài tử giống nhau, ngươi sớm làm gì đi, lúc trước ta như vậy khuyên ngươi, ngươi đâu thèm nghe ta nửa câu, lời nói cũng không đến mức như vậy. Ngươi có thể hay không đừng lại lừa gạt chính ngươi, hắn căn bản là không phải bình thường hài tử. Hắn yêu cầu bộc phát ra trong thân thể hắn bạo ngược, hắn mới có thể đủ có thể trưởng thành, mới có thể đủ trong tương lai tranh chấp chung sống sót. Ngươi hiện tại đem hắn dưỡng thành một con cừu, đến lúc đó tự cấp hắn thả ra đi, hắn sẽ bị bên ngoài dã lang xé nát. Chẳng lẽ ngươi tưởng giò che múc nước công dã tràng sao? Ta đã quyết định, ta muốn đưa Thiên Kỳ đi đi học, mặt khác ta cũng đã ở trong trường học vì hắn mụ mụ an bài một thân phận. Mặc dù Thiên Kỳ về sau phát hiện cái gì hỏi cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngươi nếu đã quyết định còn tìm ta thương lượng cái gì? Hạ Nham, ta đời này hối hận nhất sự tình chính là không ở ngươi sinh ra thời điểm trực tiếp cho ngươi bóp chết, kết quả cho ngươi dưỡng đến đại ngươi trái lại liều mạng khí ta. Hạ Thuần nói đến nơi này bổn còn muốn lại mắng Hạ Nham vài câu nhưng nghĩ nghĩ lại, biến thành một tiếng thở dài. Tính ngươi hiện tại cũng là một cái phụ thân, ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta về sau không hề can thiệp, chỉ cần ngươi suy nghĩ cẩn thận về sau sẽ không bởi vậy hối hận là được. Ba, thực xin lỗi, ta biết ngươi cũng là vì Thiên Kỳ hảo, chính là ta thật sự không có biện pháp. Không cần phải, nói liền dựa theo suy nghĩ của ngươi đi. Nếu ngươi không nghĩ làm hắn quá sớm lâm vào như vậy liền xem trọng hắn, nhưng là một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện có lẽ kia sẽ làm hắn càng thêm thống khổ. Ta sẽ xem trọng hắn. Hạ Thuần rời đi. Hạ Nham Tắc thu hồi cảm xúc như là thay đổi cá nhân dường như cười tủm tỉm đi vào Hạ Thiên Kỳ phòng ngủ. Thiên Kỳ lại đây làm ba ba ôm một cái. Hạ Thiên Kỳ nghe lời đi tới bị Hạ Nham ôm cưỡi ở trên vai. Hắn, ra ra là cái người bảo thủ tính tình thực xú, chúng ta không để ý tới hắn. Ba ba ngày mai đưa ngươi đi đi học, đến lúc đó ngươi sẽ nhận thức rất nhiều tiểu bằng hữu, ngươi nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Ba ba giao cho ngươi chê cười ngươi đều nhớ kỹ sao? Quay đầu lại chờ nhận thức những cái đó tiểu bằng hữu phải nhớ đến giảng cho bọn hắn nghe. 8 tuổi, năm ấy Hạ Thiên Kỳ bị Hạ Nham đưa đi đọc tiểu học. Nhưng là đi ngày đầu tiên hắn liền đánh hắn ngồi cùng bàn, sau đó trốn ra trường học. Đương Hạ Nham tìm được hắn hỏi hắn vì cái gì muốn đánh đồng học thời điểm, hắn chỉ là nói chính là không muốn cùng hắn nói chuyện. Hạ Nham giáo dục Hạ Thiên Kỳ một hồi lúc sau tắc lại mang theo hắn đi ra ngoài chơi, lúc này mới ở hống hảo sau lại cho hắn đưa đi trường học. Kế tiếp mấy năm thời gian Hạ Nham bởi vì lo lắng Hạ Thiên Kỳ cho nên mỗi ngày đều đãi ở quỷ vực. Nhìn Hạ Thiên Kỳ từng ngày trưởng thành. Từ lúc ban đầu hắn quái gở đến dần dần bắt đầu đồng nghiệp nói chuyện với nhau cùng nhau chơi đùa. Chân chính thay đổi Hạ Thiên Kỳ tính cách một sự kiện yêu yêu đọc sách. Tác phát sinh ở hắn thượng sơ chung. Hạ Nham cảm thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn là có chút độc lai độc vãng, như vậy thực bất lợi với hắn trong lòng trưởng thành, vì thế cùng chủ nhiệm lớp thương lượng hy vọng cho hắn Hạ Thiên Kỳ tìm một cái phi thường hoạt bát rộng rãi học sinh làm ngồi cùng bàn. Chủ nhiệm lớp đáp ứng rồi Hạ Nham thỉnh cầu đem lớp nhất nghịch ngợm miệng nhất toái một cái nam học sinh an bài cho Hạ Thiên Kỳ làm ngồi cùng bàn. Nghiêm khắc nói đến hẳn là an bài Hạ Thiên Kỳ cấp cái kia đồng học làm ngồi cùng bàn. Bởi vì cái kia đồng học mỗi ngày đi học nói chuyện ngầm dở trò cho nên chỗ ngồi ở hàng sau cùng góc. Nguyên bản là chính mình một người một bàn, sau lại đem Hạ Thiên Kỳ từ giữa chế giễu qua đi hai. Người liền ngồi ở cùng nhau. Cái kia học sinh cũng không học tập, như là làm nhảm giống nhau, miệng như là súng máy dường như. Phảng phất có không dứt đề tài. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ giống như là một con bị đói bụng rất nhiều thiên lang giống nhau, Hạ Thiên Kỳ mới vừa ngồi qua đi liền bắt đầu các loại cùng hắn bước lên đạm tới. Hạ Nham quan sát suốt một ngày, ngay cả hắn đều có chút chấn kinh rồi, bởi vì kia học sinh miệng cơ hồ không đình quá, duy nhất đình vài lần còn đều là bị lão sư phát hiện phạt hắn đứng lên, lúc này mới không dám nói nữa. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng lúc ấy tính cách so lãnh nhưng cũng không phải ngốc tử, rất nhiều thời điểm cũng bị kia học sinh đậu cười không ngừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.